Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, Hồng Vân cùng Phật Tổ. Nhân đạo chi chủ nắm vuốt thời gian, tại thiên đạo chi chủ phía sau lập tức tỏ thái độ. Mà Hồng Quân lão tổ nhưng cũng không thể bài xích nàng lời nói. Người ta giảng đạo là người ta sự tình. Mà lại giảng được cũng là nhân đạo không phải thiên đạo. Cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Hồng Quân lão tổ đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ. Tại cửu thiên chi ngoài, minh hà thâm thúy, động chủ nhếch nhếch miệng, có thể dùng thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất, từ chúng sinh chi sinh, nhập tam trần bên trong, thụ tuế nguyệt quang âm nỗi khổ, phàm người sống. Phàm sống người, đều không được thoát, thế gian sinh lão bệnh tử, là từ không tới có, từ có đến không biến hóa, không phải là chứng đạo chi nhân, không thành thánh, không liệt vào thiên tôn, đều là chỉ có thể kéo dài, không thể loại trừ, mọi loại tu hành, kết quả là bất quá một vàng đất, cho nên, thiên đạo chi chủ chăm sóc chúng sinh tu hành có thiếu. Mới tại Tử Tiêu Cung bên trên khai đàn, bù đắp chúng sinh chi tổn hại, nhân đạo chi chủ cũng thương chúng sinh không được giải thoát. Cũng muốn truyền nhân đạo chi diệu, nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa, đều không đến mức hoàn toàn chi diệu vậy. Động chủ mấy lời nói rung động thiên địa ba đạo. Sau đó lại hướng dẫn từng bước, nhắc nhở chúng sinh, lời nói, ngay hôm đó khởi, tuế nguyệt minh hà bên bờ, tại hỏa điệp dưới cây, bắt đầu bài giảng luân hồi chuyển thế chi pháp, thuật cùng kỳ sinh tử chi bí, sử thiên nhân hai đạo đều là vọng nói. Quả nhiên, Hồng Quân lão tổ cười khổ một tiếng, than nhỏ một câu, truyền đạo sự tình. Quả thực gánh nặng đường xa a, phá chi nhân rất nhiều, nhưng Tử Tiêu giảng đạo hay là sẽ như thường lệ bắt đầu. Chư đại thánh cũng đáp ứng đi trước Hồng Quân lão tổ nơi đó. Mà đối với nhân đạo cùng minh đạo cũng không làm ra hứa hẹn. Cuối cùng ban đầu là Hồng Quân lão tổ mở miệng nói muốn giảng đạo. Cái này sóng quần thể trào phúng mở ra thực là tốt. Lại có Phục Hy cái thứ nhất nhảy ra hô to phải làm Hồng Quân. Những cái kia đại thánh đều là một bọn bỏ đá xuống giếng đồ chơi. Lại há có thể không thừa cơ hội này đi lên đạp một cước. Hỏa lực cũng cho Hồng Quân hấp dẫn đã xong. Thanh nữ cùng động chủ tự nhiên là không có lấy tới bao nhiêu địch nhân. Nên như thế, Hồng Quân lão tổ cũng tương tự tại so đo. Đừng nhìn những này đại thánh hiện tại khiêu hoan, chờ đến chính mình đem bọn nó cũng nói á khẩu không trả lời được thời điểm. Vậy đối với Hồng Hoang luận đạo, không phải liền là một lần vô cùng tốt tuyên truyền sao? Người nào có bản lĩnh thật sự liếc qua thấy ngay, ba đạo chủ bên trong còn lại hai nhân chi đạo chưa hẳn thật lợi hại. Nhưng hắn Hồng Quân giảng đạo, lại là thật có hoa quả khô. Đến lúc đó chính là, còn chờ cái gì, nhanh báo danh a, cái này tiết công khai khóa muốn lên có trình độ, muốn lên xinh đẹp, muốn để đám kia bất học vô thuật đại thánh bọn họ ngậm miệng vô thanh. Đại thánh luận đạo còn muốn nói qua thiên tôn, quả thực là hoang đường, lão phu không lộ hai tay, các người cũng cảm thấy lão phu dễ khi dễ, Hồng Quân lão tổ sờ lên chính mình râu dài. Trong nội tâm bắt đầu treo lên tính toán, nhất nhật thời gian, dù cho đối với phàm nhân nói đến đều là ngủ một giấc liền đi qua. Lại thêm không được xách những này cường giả cấp đại thánh. Chiêu cáo Hồng Hoang chúng sinh thời gian là một cái giáp tử bên trong. Cũng chính là 60 năm trong phòng đến liền có thể. Đây đối với Hồng Hoang bên trong tự nhiên sinh ra rất nhiều sinh linh mà nói. Là không có vấn đề, bọn gia hỏa này sinh ra khởi, ít nhất cũng là địa tiên cấp quái vật, những này chiếm cứ Hồng Hoang sinh linh tầng dưới chót, ba đạo chủ cũng tuyên bố phải khai đàn, cho nên hồng hoang vào lúc này rối loạn lên, vô số chúng sinh bắt đầu đằng thiên mà lên, chọn lựa chính mình thích ý đạo lộ, hướng về kia ba khu địa điểm đi qua, mà lệ thuộc vào chư đại thánh những cái kia chúng sinh tắc thì không vội. Cuối cùng bọn hắn lúc này đã đang nghe người ngoài giảng đạo, hơi lục lọi ra chút ít đầu mối, những cái kia vô cùng lo lắng chạy tới, đều là chưa từng có đại thánh dạy bảo ra hỏa, không nhà giáo lần đầu nghe thấy công khai khóa, dĩ nhiên là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, có thể cùng thiên tôn luận đạo, quả thật đời này may mắn, mặc dù hồng quân lão tổ cũng không phải là chân chính thiên tôn, chỉ là một bộ đại thánh hóa thân, nhưng thái ninh đạo hạnh cũng không phải giả, sai, hồng quân chi đạo, cùng thái ninh khác biệt. Nhưng thân là thiên tôn hóa thân, như là đã chiêu cáo cửu thiên thập địa, nghĩ đến hắn nhất định có bản sự của mình. Thế nào, người cái này sinh linh là muốn đi sao? Hồng Vân đạo nhân phụ cự hồ lô, xuất hiện tại một gốc thùy dương liễu phía trước, sau đó người mở miệng. Thanh âm vang tận mây xanh đại địa, ta là hồng hoang bên trong sinh ra thứ nhất sinh linh biết được chư vị thủ đoạn nghịch thiên. Ta cũng hướng tới chư vị như vậy sinh hoạt, như vậy cảnh giới, thiên tôn chi uy sớm đã lĩnh giáo. Lúc trước nếu không phải thái dịch thiên tôn khuyên bảo, ta chỉ sợ chính mình chết bởi thái ninh thiên tôn tay. Ta vô mắt không trâu, không biết thiên tôn thân phận, gây đại họa, bây giờ phải nên tiến đến. Nhận lầm nghe rằng, cái này một gốc dương liễu chính là khai thiên lúc trước gốc cây liễu. Thái ninh thiên tôn cho là hắn là một sai lầm dấu hiệu, chuẩn bị đem hắn thanh trừ, thế nhưng bị thái dịch chỗ cản lại. Hồng Vân đạo nhân chắp tay, chuyển hướng mặt khác một bên. Phật tổ thế nào nhìn? Phật Đà cười cười, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải chu toàn. Đi, vẫn là phải đi, nhận được chư thiên tôn chiếu cố, khiến cho ta đại lôi âm tự. Đương thế Như Lai thành công hàng lâm, lần này lên trời, khi đi luận đạo, nghe ngã Phật Pháp chỗ thiếu sót. Hồng Vân đạo nhân trầm ngâm một chút, Phật tổ muốn đi gấp khắp cả ba đạo. Phật Đà chắp tay trước ngực, vốn có ý này, nghe thiên nhân minh ba đạo chi trường, gặp thiên nhân minh ba đạo ngắn, lại lấy nó tinh hoa, đi nó hỏng bét đỗ, toàn bộ ngã Phật Pháp. Hồng Vân nói, ngươi là trí chân, ta cũng là trí chân, nếu là thật sự bàn về đến, cũng không thua hắn Hồng Quân. Đáng tiếc, nơi này là hồng hoang, hắn có quyền bính, giống như thiên mẫu sử quyền hành tăng thêm thanh minh lực lượng ngăn cản ta. Buồn cười ta đường đường trí chân, thế mà bị một cái nhược nữ tử ngăn lại. Cái này Tử Tiêu Thiên, ta liền không đi. Vẫn là đi minh đạo, gặp một lần cửu u động chủ đi. Phật Đà bật cười, động chủ có lẽ so hồng quân có thể nói, ngài là đan mây chi chủ, minh đạo cùng ngài không hợp nhau a. Hồng Vân đạo nhân chắp tay, liền gặp thái ninh có một ít phiền muộn, lấy vãng cổ lúc, cùng hắn có một ít khúc mắc. Phật Đà kinh ngạc, thế nào khúc mắc? Hồng Vân nói, hắn hay là thái thượng hồng mông lúc đả thương ta đan hà thiên môn nhân, đứa bé kia là ta cách đời truyền nhân, kém chút liền bị hắn cho gõ phế đi. Khi đó hồng mông vừa bại côn luân, khí diễm đốt trời, quả thực là không ai bì nổi, đến mức để cho ta đan hà thiên đến đây ném đi thái tiêu chi pháp, khiến cho rơi vào nhân gian. Phật Đà hiểu rõ, nguyên lai là thái thượng chiến đấu, đan hà thiên có thái tiêu chi pháp, đây không phải là phượng hoàng cung. Hồng Vân, thái tiêu chi pháp tại phượng ca tịch diệt trước đó cũng đã lưu lạc đi ra, rơi vào ta đan hà thiên chúng tay. Hắn nói tới chỗ này liền kết thúc, thân là trí chân, để cho hắn hướng đi thái ninh thỉnh giáo thì cũng thôi đi, có thể chỉ là một cái hồng quân cùng mình tám lạng nửa cân, có bản lãnh gì ở chỗ này nói này nói kia. Khai đàn, chính mình đi ngồi tại hạ thủ, nghe hắn ở phía trên hồ khản. Vậy mình mặt mũi còn cần hay không? Đường đường động thiên chi chủ, địa vị tại La Thiên cao bậc nào, gần với chư thiên tôn. Hồng quân muốn để cho hắn Hồng Vân ở phía dưới nghe giảng. Chờ hắn lúc nào thật đến nguyên thủy thiên tôn cấp bậc rồi nói sau. Lúc này cái kia Dương Liễu đã rời đi. Hồng Vân nhìn chăm chú lên cái kia đồ chơi. Bỗng nhiên đối Phật tổ trêu chọc nói. Cái này Dương Liễu có một ít lòng dạ, có thể nhận được năm đó sỉ nhục, có phần hiểu được giấu nghề. Ngươi không bằng đem ngươi linh thứ sơn bên trên gốc kia bồ đề thụ cũng rút ra, cùng một chỗ khiêng đi thôi. Phật Đà cười cười, nhưng mà thần sắc tưởng thật hạ xuống. Kỳ thật cũng chưa hẳn không thể. Cái này Dương Liễu muốn xưng tôn làm tổ. Ta linh thứ sơn bồ đề cổ thụ vì cái gì không tốt? Nói chừng nói, bỗng nhiên là trên bầu trời một đạo hồng quang bỗng nhiên lập lòe mà qua. Nam phương trên bầu trời, dựng lên mãnh liệt hỏa quang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.